nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2342. Xem ra, cô sai rồi. Đêm đó anh không phải thế này. Lúc mới bắt đầu anh rất thô lỗ. Thế nhưng sau đó anh liền dịu dàng. Cô chưa từng thấy dáng vẻ dịu dàng ấy bao giờ. Anh từng lần một hôn nước mắt trên mặt cô. Sau đó xuyên ngón tay thon vào. Đan chặt 10 ngón tay với cô. Ánh mắt của anh như đuốc nhìn cô chằm chằm. Dùng một loại ánh mắt nóng bỏng khi người đàn ông nhìn người phụ nữ. Ẩn chứa tình yêu không nói nên lời. Rơi từng giọt mồ trên người gói cuối cùng anh còn ghé vào bên tai cô gọi tên cô. Anh gọi Hà Băng. Hà Băng. Băng Băng. Tô Tiểu Đường vẫn không hiểu người đàn ông này. Anh mặt ngoài phóng đãng không chịu gò bó. Cuồng dã lại tà khí. Thế nhưng lúc không có người anh sẽ thu liêm hê thảy góc nhọn sắc bén. Cô luôn là nhìn thấy anh ở một mình. Hoặc đứng lặng. Hoặc châm lửa hút thuốc. Khi đó anh lộ ra một cảm giác tang thương theo năm tháng mà không từ ngữ nào diễn tả được. Trên người anh viết đầy những câu chuyện cũ. Đêm hôm đó chính anh dường như đã cởi bỏ tất cả ngụy trang. Dịu dàng với cô đến lạ. Cũng mê người đến lạ. Cô thừa nhận mình đã bị mê hoặc. Thế nhưng, anh hiện tại tự tay đập nát tất cả. Để cô hiểu thật rõ, vẫn luôn là tự cô đa tình. Giờ khắc này cô thực sự động sát ý, muốn mạng anh. Nhưng, Tiêu Thành đang đợi cô bóp cò súng. Anh từng nói, mạng của anh chính là của cô. Đây tuyệt đối không phải trò đùa. Nhưng, nòng súng đặt nơi tim chậm rãi rút lui. Tô Tiểu Đường thu tay mình lại. Mưa càng lúc càng lớn. Tựa như thác lũ xối ướt cả hai. Tiêu Thành ngước mắt nhìn. Bàn tay cầm súng của Tô Tiểu Đường đã vô lực rũ xuống bên người. Trên mặt cô ướt đẫm, không biết là nước mưa hay là nước mắt vẫn luôn kiềm nén. Tô Tiểu Đường nhìn anh, gần từng chữ, "Tiêu Thành, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa." Nói xong, bóng người cô nhanh chóng biến mất dưới cơn mưa đêm, biến mất trong tầm mắt của anh, cũng biến mất trong sinh mệnh của anh. Một đêm này, Tiêu Thành thật lâu đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích, anh biết lúc này cô đi thật. Về sau, trên đời sẽ không có một Tô Tiểu Đường nào nữa. Lần gặp mặt ngắn ngủi giữa hai người tựa như một giấc mộng. Cô đã từng kinh diễm trong mắt anh. Từng cùng anh kề vai đi về phía trước. Đã từng lưu lại một ngọn đèn sáng mỗi khi anh về nhà. Càng từng cho anh khoái cảm thực cốt chi vị. Cô là người phụ nữ đầu tiên. Cũng là người phụ nữ duy nhất của anh. Mấy năm nay, ngoại trừ cô độc và tín ngưỡng. Cũng từng có được cô. Bởi vì cô, anh hưởng qua tham dục. Sinh ra lòng tham, khát vọng có được và hy vọng về một vĩnh viễn quá đỗi xa vời. Anh bắt đầu hiểu được. Hóa ra đây chính là yêu sân ly biệt của thế gian. Đau không? Đương nhiên đau chứ. Thế nhưng anh cũng vô cùng rõ ràng. Dương Kim Đậu nói rất đúng. Anh không phải sống vì chính mình. Không cho cô được tương lai. Về sau lại gặp nhau. Chỉ e cô đã là thiên là người phụ nữ duy nhất của anh. Mấy năm nay, ngoại trừ cô độc và tín ngưỡng, cũng từng có được cô. Cách chương.